Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chưa bao giờ dùng tới nó dù chỉ một lần. Hắn nhắm mắt lại, cứ đứng đó thất thần ngẩn ngơ. Cho tới khi chân hắn tê đi, hắn mới dùng sức đóng cửa phòng lại. Cầm chìa khóa khóa căn phòng lại, để tất cả những gì ở nơi đó khóa lại. Hắn bước tới gần phòng mình. Trong lúc này, trái tim hắn có cảm giác mệt mỏi. Trong bệnh viện, tôi lắng nghe bác sĩ nói xong khẽ thở dài nhẹ nhõm. Bác sĩ nói đứa bé trong bụng cô rất tốt. Tuy rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng đứa bé vẫn rất kiên cường, luôn ở trong bụng cô. Ánh nắng ấm áp dừng lại trên gương mặt cô. Cô khẽ ngẩng đầu lên, cuối cùng nụ cười tươi tắn cũng đã quay lại với cô. Tuy rằng cô đơn, tuy rằng trái tim bị tổn thương, cô vẫn có dũng khí sống tiếp. Vì có đứa bé, hy vọng của cuộc đời cô. Cô rất thương, rất yêu nó. Cô không phát hiện lúc này có một cô gái đứng xa nhìn cô với ánh mắt độc ác, ánh mắt như con rắn híp lại. Tô Lạc cúi đầu đi về phía trước. Cô phải tìm việc làm, nếu không cô không biết sẽ lấy gì mà sống tiếp. Một đôi giày cao gót tinh xảo xuất hiện trước mặt cô. Cô dừng lại, ngẩng đầu, cả người khẽ cứng lại. Cô muốn đi qua chữ san lại bị chặn lại. Tô Tử Lạc, mới có mấy ngày không gặp, lá gan cô lớn lên không ít nha. Chữ san cười lạnh, ánh mắt xinh đẹp cực kỳ ác độc. Tô Lạc khẽ mím môi không nói gì trước sự khiêu khích của chữ san. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cô còn phải đi tìm việc. Tô Tử Lạc, cô sống cũng khá tốt nhỉ. Chữ san thấy Tô Lạc không nói gì bước lại gần. Tô Lạc nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp bị bóp méo lộ ra trước ghế gớm. Cô Tề, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói cả. Tôi không nợ cô cái gì. Cô đã đem rễ húc trả lại cho cô ta, đem thật phận bạn lên trả lại cho cô ta. Cô ta còn muốn gì nữa? Chữ san cười lạnh một tiếng. Ai nói thế, Tô Tử Lạc. Cô vẫn còn thiếu tôi một việc rất quan trọng. Tầm mắt chữ san nhìn xuống bụng Tô Lạc, nơi có một đứa bé. Còn chữ san lại không có. Cô không thể có, người khác cũng đừng học có được. Cô muốn làm gì? Tôi lại theo bản năng đưa tay ôm bụng. Cô chỉ có duy nhất đứa bé này. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cho chồng tôi có một đứa con hoang ở ngoài hay sao? Khóe môi chữ san nhếch lên, lạnh lùng tàn ác. Đứa bé là con tôi, không liên quan tới mấy người. Cô yên tâm, tôi sẽ rời khỏi nơi đây, không bao giờ trở về. Cô không bao giờ để sự húc biết sự tồn tại của nó. Tôi lạc lùi về phía sau mấy bước, không hiểu. Cô đã nhường cho cô ấy tất cả rồi, vì sao cô ấy vẫn không chịu buông tha cho cô? Không liên quan sao? Tôi không thể để nó sinh ra được. Chữ san bước lên đưa tay kéo mạnh tay Tô Lạc. Tô Lạc sợ hãi. Lúc này chữ san giống như một con quỷ hút máu ăn thịt người, muốn giết chết cô, giết chết đứa con của cô. Buông, tề chữ san. Cô dùng sức xẻ ruộng. Chữ san mỉm cười ngón tay buông lỏng. Tô Lạc theo bản năng đẩy tay chữ san, muốn chạy đi. Lại không ngờ chữ san lảo đảo ngã về phía sau. Cười lạnh, một nụ cười cực kỳ độc ác. Trời, con của tôi. Một tiếng hét lên trong không khí. Tôi là cảm giác một trận gió lạnh thổi qua người. Chữ san, em là sao vậy? Dưới húc vội vàng chạy tới ôm lấy chữ san vào lòng. Chữ san đưa tay ôm bụng. Húc, bụng em đau quá. Đứa bé, con của em. Chữ san sợ hãi kêu lên, cho ánh mắt đầy sự hoảng loạn. Húc, cứu, cứu con của chúng ta. Cứu đứa bé. Chữ san dồn sức nắm chặt tay áo dễ húc, cho mắt đầy hận thù nhìn Tô Lạc chậm chậm. Húc, cô ta muốn giết con của chúng ta, muốn giết con của em. Chữ san dính chặt vào lòng hắn, giọng nói hoảng hốt, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh về đáng sợ. Tôi không có, không có. Là cô ấy kéo tôi. Tô Lạc muốn giải thích, nhưng ánh mắt lãnh khốc như bằng của dễ húc đã nhìn về phía cô. Ánh mắt màu trà chỉ còn lại sự căm hận, cực kỳ chán ghét. Không phải tôi, thực sự không phải. Tô Lạc muốn nói cho hắn biết sự thật. Cô không làm gì cả, là tự chữ san ngã. Giờ cô mới phát hiện chính bản thân mình rơi vào cái bẫy của chữ san. Như cô ấy có thể làm như thế, sao lại có thể lợi dụng con của mình? Đứa bé mỏng manh như vậy, cô ấy thực sự không sợ hay sao? Tô Lạc theo bản năng hai tay ôm bụng. Dưới hộ ôm lấy chữ san, bệnh nhân sơ chân đạp mạnh lên bụng Tô Lạc. Cô mở to mắt mình không thể tin được hắn đang làm gì. Cô bị hắn đạp ngã trên mặt đất, ngón tay dường như đã bị hắn đạp gãy. Như tay cô không hề đau, mà bụng cô rất đau, giống như một thứ gì đó bị kéo ra vậy, đau muốn chết. Tô Tử Lạc, nếu đứa bé trong bụng chữ sàn có việc gì, tôi sẽ để cả nhà cô trốn cùng nhau. Tôi là cảm giác dưới thân có thứ gì đó đang chạy ra. Ánh mắt cô sợ hãi mở lớn. Nhìn thấy người đàn ông đã nhanh chóng rời khỏi đó. Cứu, cứu tôi, cậu xin anh. Còn của tôi. Tôi Lạc đưa tay ra, mặc giữa hai chân chạy xuống khiến cô cảm nhận cô sắp mất đi bé. Còn của cô. Con của cô, ai tới cứu cô? Cứu được con của cô. Tử Lạc, một giọng nói lãnh đạo vang lên. Cả người Tô Lạc không ngừng run lên, đôi tay hướng về phía người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net